Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, thứ 172 chương mộ cái Mỹ Nam truyền thuyết. Nói xong lời cuối cùng, đại gia quan điểm nhất trí, giới giải trí người đại đa số bất đáng tin, bên người tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, dụ gạch dưới hoặc quá nhiều, bất loạn người tới quá ít. Nhất là tượng lần này người nam này minh tinh, nghe nói hắn ở công ty bọn họ Lý có cổ phần. Ở cao tầng bên kia có thể nói được thượng nói, liền càng không biết có bao nhiêu nữ nhân vì hồng, vì nổi danh, cấp lại ngạnh muốn bò lên trên hắn choang. Kỳ An Trần trước đây chưa bao giờ quan tâm này đó bát quái. Hôm nay lại bị này thảo luận hấp dẫn. Sở Mộ Phong, kỳ thực cũng là giới giải trí a. Hơn nữa hắn đâu chỉ là có thể ở cao tầng bên kia nói xong thượng nói. Hắn mình chính là công ty giải trí cao tầng, tầng cao nhất đại boss. Kỳ An Trần đột nhiên bắt đầu hiếu kỳ, hắn lấy Sở Nhiên cái kia thân phận xuất hiện lúc, quá là dạng gì sinh sống, cũng không phải cảm thấy hắn hội sằng bậy, nhưng là thật rất tò mò a. Nghĩ nghĩ, Kỳ An Trần đâm một học tin tức học gạch dưới tỷ. Học gạch dưới tỷ năm nay tốt nghiệp, mấy ngày hôm trước vừa mới kết thúc ở mẫu gia môn hộ trang web tiêu khiển kênh đích thực tập. Chính thức chuyển chính thức, Kỳ An Trần muốn cùng nàng hỏi thăm một chút nội bộ tin tức. Học gạch dưới tỷ vừa mới nghe xong vấn đề của nàng, liền kích động, Trần Trần, ngươi không phải cũng muốn truy tinh đi, ngàn vạn không muốn, ta thực tập ngày đầu tiên liền với ta trước đây nam thần tiêu tan. Đó chính là cái bắt cá hai tay mau chém thành con cua tiện nhân a a a. Học gạch dưới thì cùng Kỳ An Trần là đồng hương, cao trung cùng giáo, hai người liên gia đô ở được tương đối gần, tiền mấy học ký, đều là cùng nhau mua vé xe lửa phản giáo. Cho nên lấy Kỳ An Trần đương muội muội nhìn, Kỳ An Trần mồ hôi lạnh một chút, vậy cũng khẳng định có người tốt a, nàng nói được ấp ấp úng úng. Có chút ngượng ngùng hỏi. Cái kia, Sia Sở Nhiên, ngươi biết cái gì hắn bát quái sao? Nàng những lời này vừa mới đánh ra đi, nói chuyện phiếm trang liền bị học gạch dưới tỷ phát tới dấu chấm than spam. Sở Nhiên tên này, thật là làm cho người ta một lời khó nói hết. Học gạch dưới tỷ trà tròn một phút đồng hồ bình, mới phát qua tới một thổ huyết biểu tình, đó là một hoa lạ, hắn tin tức gì cũng không sợ. Xuất đạo đến nay, một tin tức cũng không áp quá, chính ngươi lên mạng lục soát một chút, cái gì đâu có thể tìm được. Kỳ An Trần liền thực sự lên mạng đi lục soát. Sau đó nàng phát hiện, cho dù là mang trương không như vậy đáng chú ý mặt nạ, che khuất hắn kia trương quá tốt nhìn yêu nghiệt mặt, mộ cái Mỹ Nam cũng thực sự điệu thấp không đứng dậy. Về hắn tin tức, tiêu đề đô so sánh dọa người. Tỷ như mới nhất một tin tức, là hắn công ty có một nữ minh tinh, chưa kịp hắn muốn ồn ào tự sát. Sự tình tối ngay từ đầu, là cái kia nữ minh tinh, muốn ở CA đầu chụp tân trong phim ảnh hỗn cái nhân vật. Nàng trước đó làm sung túc chuẩn bị, hỏi thăm gia Sở Nhiên đối màu sắc, hương vị, âm nhạc còn có y phục tính chất tất cả yêu thích. Thay đổi cái cảm thấy nhất định rất đòi Sở Nhiên thích tạo hình. Chạy tới câu gạch dưới dẫn Sở Nhiên, sau đó nàng liền bị Sở Nhiên mắng, mộ cái Mỹ Nam đặc biệt biết đau lão bà, nhưng này bất đại biểu hắn hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ở trong mắt của hắn, lão bà, và nữ nhân, hai từ, quả thực cũng không sao liên quan a. Lão bà chính là lão bà, ai cũng đừng nghĩ cùng lão bà hắn đánh đồng, mộ cái thê nô chính là như thế cố chấp. Cho nên hắn cái kia lời nói ác độc kính, căn bản là sẽ không bởi vì đối phương là cái sống sắc sinh hương đại mỹ nữ mà thu lại. Tại chỗ liền đem người đánh ra đi không nói, hắn còn đem người mắng được cổ huyết lâm đầu, còn nói đối phương nhìn so với hắn xấu nhiều như vậy. Lại vẫn muốn chạy đến hắn choang đi lên, kia không gọi quy tắc ngầm, kia gọi chiếm hắn tiện nghi. Hết chương.